Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 476, đời người ngắn ngủi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố, nộm khoai tây, Phó Huy có chút ngượng ngùng. Khoai tây thái sợi vẫn là người khác thái. Lúc cho gia vị ông còn cho quá nhiều giấm. Như vậy đã rất tốt rồi. Mọi người đừng kén chọn nữa. Trịnh Bảo Chân vội nói. Phó Huy thật sự là 10 ngón tay không dính nước xuân. Có thể xuống bếp đã là làm khó ông rồi. Ôi chao, mẹ, chưa gì mẹ đã xót chồng rồi kìa. Phó Nhiễm thấy quan hệ của bố mẹ tốt lên, còn vui hơn ai hết. Không khỏi trêu chọc một chút. Con nhỏ thối tha này, nói cái gì vậy? Không ăn cơm nữa, đồ ăn nguội hết rồi. Mặt Trịnh Bảo Chân đỏ lên. Tô Hòa lấy ra mấy chai nước ngọt để Tô Tiểu Lạc chia cho mọi người. Đàn ông uống chút rượu, phụ nữ thì uống nước ngọt. Nào, chúng ta cùng nâng ly. Mong rằng mỗi người chúng ta đều ngày càng tốt đẹp hơn. Cạn ly, bên ngoài tuyết rơi trên cành cây. Càng lúc càng lớn, mọi người bên trong nhà trò chuyện thoải mái, vui vẻ hơn bất kỳ năm nào trước đây. Sau khi tiễn mọi người về, Tô Tiểu Lạc đóng cửa lại. Phó Thiếu Đình uống rượu, có chút không chịu nổi. Anh loạng choạng bước ra, mặt hơi ửng đỏ. Sao anh lại ra đây? Muốn ôm em? Tô Tiểu Lạc khẽ cười ôm lấy anh. Hai người ôm nhau, đồng thanh nói, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Sau Tết, Phó Nhiễm từ chức khỏi đoàn văn công, cùng Tô Hòa đi phát triển ở nơi khác. Chiến tranh biên giới cũng bùng nổ, Nghiêm chỉ lo lắng không yên, cuối cùng trở thành phóng viên chiến trường của tòa soạn báo. Đi đến biên giới, định kỳ gửi tình hình ở nơi đó về. Khi Tô Tử Thành và Tô Tử Huyên nhớ Nghiêm Chỉ và Tô Đông, họ sẽ lấy ảnh Nghiêm Chỉ gửi về ra xem. Nhưng họ đều lén lút xem, sợ làm bà nội buồn. Tình hình chiến sự ở đó căng thẳng. Những phi công do Phó Thiếu Đình huấn luyện cũng được đưa đến đó từng đợt. Cuối cùng cũng đón nhận tin chiến thắng. Trình Nhã ngồi ở cửa, nhờ Tô Vệ Quân đọc tin tức trên báo cho mình nghe. Bà tràn đầy kích động, cuối cùng hỏi, vậy các con có thể về được không? Vẫn cần lệnh điều động, đừng lo lắng, các con đều giỏi cả. Tô Vệ Quân cảm thán nói, Trình Nhã ngày đêm mong ngóng ngày đoàn tụ, các cháu cũng ngày càng lớn lên. Tô Tử Huyên đã biết tự buộc tóc, chữ của Tô Tử Thành cũng ngày càng đẹp. Thậm chí còn có nhà thư pháp muốn Tô Tử Thành làm đệ tử nhập môn. Tô Tử Thành trực tiếp từ chối. Sư phụ của cháu là cô nhỏ. Hai con trai lớn của nhà họ Tô trở thành anh hùng. Hàng xóm xung quanh đều giơ ngón tay cái khen ngợi họ. Tô Vệ Quân nói, những người hy sinh trong chiến tranh mới là đáng khâm phục hơn. Họ đều là anh hùng, dù vô danh. Họ vẫn mãi mãi khắc sâu trong lòng người dân. Không biết Tô Bình và Ôn Đình thế nào rồi. Trình Nhã vẫn nhớ chuyện này. Người nhà họ Ôn không tìm đến nữa. Khi gặp nhau cũng hòa nhã. Cũng không nghe nói Ôn Đình gặp chuyện gì nữa. Hôm qua mới gặp ông Ôn. Ôn Đình học ở trường bổ túc văn hóa rất tốt. Còn viết một bài báo được tòa soạn báo đăng nữa. Tô Vệ Quân cười nói. Thật tốt. Trình Nhã lẩm bẩm nói, Tô Bình nhà mình cũng sắp thi rồi, hy vọng có kết quả tốt, các con đều có suy nghĩ riêng, cũng có con đường riêng rồi, em đừng lo lắng nữa. Tô Vệ Quân trấn an, lo lắng cả ngày, thật ra chúng ta cũng không giúp được gì cho các con, chỉ làm tăng thêm lo lắng thôi. Anh nói cũng đúng, Trình Nhã không có học vấn cao, thật sự không giúp được gì. Chúng ta chỉ cần giữ gìn sức khỏe, không làm gánh nặng cho các con là đủ rồi. Tô Vệ Quân nói, được, nghe anh. Trình Nhã đồng ý. Sau khi vào đông, Tân Thành truyền đến tin dữ. Tô Tuyết Bình qua đời. Cả nhà họ Tô đến Tân Thành viếng tang. Tô Chính Quốc dường như già đi mấy tuổi. Tô Tuyết Bình là chị cả của Tô Chính Quốc, cũng là người đã nuôi nấng ông từ nhỏ. tình cảm của hai người rất sâu đậm. Đột nhiên nghe tin chị gái qua đời, ông không thể chấp nhận được. Sức khỏe của bà nội vẫn luôn rất tốt, đột nhiên rời xa chúng ta, thật khó chấp nhận. Trần Bắc Hiên đỏ mắt nói. Trong lòng Tô Tiểu Lạc cũng rất buồn, nhớ đến dáng vẻ và nụ cười của bà cô, mắt cũng đỏ hoe. Lễ thất đầu, Tô Tiểu Lạc đứng đó nhìn linh hồn của Tô Tuyết Bình. Lúc ra đi, bà thậm chí còn chưa nói một lời nào với các con cháu. Tô Tiểu Lạc búng tay để bà hiện thân. Mọi người đừng buồn đau vì tôi. Đời người xưa nay ai cũng phải chết, chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Tôi không phải chịu bệnh tật đã rời khỏi thế gian. Ai nói đó không phải là sự sắp xếp tốt nhất chứ? Mấy đứa cháu đều đã trưởng thành, bà rời khỏi thế gian cũng không còn gì hối tiếc. Hãy chăm sóc tốt cho bố mẹ các cháu, chăm sóc tốt cho con cái của các cháu. Chính Quốc, chị cả đi trước một bước rồi. Em phải sống tốt, đừng buồn phiền vì chị biết không? Tiểu Cửu, cháu thật là một đứa trẻ tốt. Bà cô thật sự muốn nhìn thấy con cái của cháu ra đời. Xem ra không có cơ hội đó rồi. Tô Tuyết Bình lần lượt nói lời tạm biệt với con cháu của mình. Cuối cùng bước đến trước mặt một ông lão, mỉm cười với ông ấy. Không gian chợt yên tĩnh lại, giống như Tô Tuyết Bình nói. Có lẽ tất cả đều là sự sắp xếp tốt nhất. Từ Tân Thành trở về Vệ Thành, Tô Tiểu Lạc thường xuyên về nhà thăm Tô Chính Quốc. Người già sợ cô đơn, thích náo nhiệt, gặp được một lần là bớt đi một lần. Những ngày còn lại đều là đếm từng ngày mà sống. Một tháng sau, Nghiêm Chỉ từ biên giới trở về Vệ Thành trước. Trình Nhã nhìn con dâu, không khỏi xót xa. Đen đi, gầy đi rồi. Nghiêm Chỉ không để ý nói. Nếu Tô Đông về, chắc mẹ còn không nhận ra nữa đấy. Khí hậu biên giới không tốt. Nghiêm Chỉ nhìn thấy Tô Đông, đã lén khóc mấy lần. Ai thấy cũng xót xa. Tô Tiểu Lạc nắm tay Nghiêm Chỉ, nói, chị dâu hai, kể cho em nghe những chuyện đã xảy ra với anh chị đi. Nghiêm Chỉ kể lại những chỗ nguy hiểm trong cuộc chiến lần này. Tuy không thể tận mắt chứng kiến, nhưng nghe cũng rất lo lắng. Nghiêm Chỉ khen ngợi, Lý Tịnh không hề thua kém đàn ông, mấy lần đều là cô ấy dò ra tin tức chính xác. Anh cả và anh hai của em mới có thể đưa ra quyết định đúng đắn. Đánh bại kẻ địch thành công. Thật tốt quá, vậy anh Bắc Thành thì sao? Tô Tiểu Lạc lại hỏi, cậu ấy à, đi theo sau Lý Tịnh. Lý Tịnh đi đâu? Cậu ấy đi theo đó. Nghiêm Chỉ cười nói, chắc cũng sắp kết hôn rồi. Nghe xong những lời này, Tô Tiểu Lạc không khỏi nhìn Phó Thiếu Đình. Trước đây Phó Thiếu Đình cũng là anh hùng trên chiến trường. Trên đường về, Tô Tiểu Lạc hỏi, lần này chiến tranh anh không đi, có cảm thấy hơi thất vọng không? Thất vọng? Phó Thiếu Đình nhướng mày. Sao lại thế được? Trước đây anh cũng là anh hùng trên chiến trường, bây giờ lui về hậu phương, anh có cam tâm không? Tô Tiểu Lạc vẫn luôn canh cánh, sợ Phó Thiếu Đình vì mình mà từ bỏ tiền tuyến. Phó Thiếu Đình nắm tay Cê, Tiểu Cửu, anh không cho rằng không trực tiếp tham gia chiến tranh thì không có giá trị bản thân. Anh huấn luyện phi công, từng đợt, họ giỏi hơn anh, còn anh, cả đời này chỉ muốn cùng em đầu bạc răng long. Đời người ngắn ngủi, cùng Tô Tiểu Lạc già đi, là điều anh mong muốn nhất. Tô Tiểu Lạc nở nụ cười ngọt ngào, được, vậy thì về nhà đi. Em sẽ sinh cho anh 10 hoặc 8 đứa con, để anh ở nhà chăm sóc. 10 hoặc 8 đứa có quá nhiều không? Nhiều sao? Một chút, cách chương.